Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, Du Ngoạn. Dương Phong nói, thời gian cụ thể không biết, bất quá ít nhất phải đến ngày mai. Tô Dương cười nói, vậy liền ngày mai lại nói, vừa vặn có thể thừa dịp cái này trống rỗng thật tốt chơi một chút. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương cũng đến Kỳ Kỳ chỗ ở. Trò chơi tiến vào đổi mới bên trong, Kỳ Kỳ cũng không cần đi làm, cho nên nàng hôm nay không có ra ngoài. Tô Dương ấn vang chuông cửa, là Kỳ Kỳ thuê phòng. Nhìn thấy Tô Dương, Kỳ Kỳ kinh ngạc nói, A Dương ngươi không phải trở về sao? Tô Dương đi vào nhà, vừa cười vừa nói, trò chơi đóng lại, thừa dịp có thời gian dự định nhiều bồi bồi ngươi. Lý Kiều Kỳ nghe vậy lập tức thì cười rộ lên. Nàng đóng cửa phòng, quay người nhìn về phía Tô Dương thời điểm. Đầu ngón út áp vào chính mình môi phía trên làm ra động tác khả ái. Cẩn thận suy nghĩ một chút mới nói. A Dương, muốn không chúng ta đi cổ kênh đào chơi đùa à? Cổ kênh đào, Tô Dương không biết ở đâu. Bất quá vẫn là mỉm cười gật gật đầu nói. Ta nghe ngươi. Lý Kiều Kỳ cười nói, cái kia thì quyết định như vậy, ta đi thay quần áo. Có sau khi quyết định, Kỳ Kỳ biểu hiện tương đương tích cực, chỉ là đang thay quần áo thời điểm nàng lại khó khăn. Không biết nên mặc cái gì? A Dương, ngươi cảm thấy ta mặc cái gì tốt lắm? Món kia xanh biếc không có tay váy, thắt nơ con bướm cái kia đẹp mắt nhất. Tô Dương rất nhanh cho ra bản thân ý kiến. Hắn lần thứ nhất tại trong TV nhìn đến Kỳ Kỳ thời điểm Kỳ Kỳ mặc cái kia bộ quần áo. Chỉ một cái liếc mắt liền bị kinh hãi diễm đến. Lý Kiều Kỳ đem váy đặt ở ngực miệng so cắt một chút. Cau mày nói, mặc vào khẳng định sẽ cảm giác lạnh. Quá đơn bạc, Tô Dương cười nói, bên ngoài lại mặc cái áo khoác không là được. Lý Kiều Kỳ suy nghĩ một chút nói, tốt, a, liền nghe ngươi mặc bộ này, màu xanh nhạt không có tay thục nữ váy, ngực miệng buộc lên nơ con bướm, trắng như tuyết tay trắng trơn bóng không tì vết, cao ngất mềm ngực run run rẩy rẩy, một đầu đen nhánh tóc dài khăn choàng, môi nhỏ đỏ tươi như một vết anh đào, cách ăn mặc hoàn tất. Kỳ Kỳ giơ lên bọc nhỏ cùng Tô Dương cùng ra ngoài. Xuống lầu, Tô Dương hỏi, chúng ta cứ như vậy đi qua sao? Nghe được Tô Dương cái kia tra hỏi, Lý Kiều Kỳ tức giận nói, đương nhiên là lái xe đi, ngươi lái xe chở ta đi qua. Cổ kênh đào xa như vậy, lái xe đều muốn hơn một giờ đây. Tô Dương sững sờ nói, tốt, a, ngươi giúp ta hướng dẫn. Ta không có đi qua. Lý Kiều Kỳ cười nói. Được được được. Ta cho ngươi hướng dẫn. Tô Dương lái xe. Chở Lý Kiều Kỳ xuất phát. Cổ kênh đào tại Tô Châu. Tô Châu về khoảng cách biển rất gần. Lái xe lời nói. Hơn một giờ liền đến. Hai người tới cổ kênh đào tuyến đầu. Tô Châu hoàn thành bờ sông. Làm đại vận hà tạo thành bộ phận. Còn như thắt lưng ngọc bao quanh mỹ lệ Tô Châu cổ thành. Hoàn thành gió sông diện mạo. Không chỉ có cho Tô Châu xây dựng một đầu hoàn thành lục hành lang mà lại đem Tô Châu rất nhiều văn. Hóa lịch sử để lại liên kết lên. Tô Dương đem xe dừng ở khách sạn bãi đỗ xe. Sau đó liền dẫn Lý Kiều Kỳ đi bộ du ngoạn. Khi thấy cái kia tốt ngó sen tự nhiên ngó sen tròn thời điểm. Hai người đều là tinh thần chấn động, ngẫu viên ở vào thành Tô Châu Đông Tiểu Tân cầu ngõ hẻm số 7. Đời Thanh danh họa gia Cố Vân các loại thiết kế, bởi vì đồ vật đều có một vườn, lại ngụ phu phụ giai ẩn chi ý. Tên cổ, ngẫu viên ba mặt ven sông, một mặt bên đường, trạch vườn tổng diện tích 8.000 mét vuông. So với chúng ta phương Bắc Hoàng gia lâm viên ung dung đại khí. Cái này vườn lộ ra thật sự là quá thanh tú cùng nhỏ nhắn. Khả năng này là Tô Châu cổ điển lâm viên một cái áp xúc bản. Sau đó Tô Dương nhìn trước mắt canh đào đối với Kỳ Kỳ nói ra. Ngươi nói cái này Dương Quảng hoang dâm, đập xuống đầu này đại vận hà, ai biết lại vì Đường Triều làm áo cưới. Hắn khả năng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Thế nhân vừa nhắc tới đầu này canh đào, liền sẽ nghĩ tới hắn. Lý Kiều Kỳ đi đến bên cạnh hắn nói ra. Đúng vậy a, cái này kêu vô ý chi vì. Khả năng chính hắn cũng không nghĩ tới. Có một ngày chính mình khai thông canh đào đối với Trung Quốc cái kia thời điểm cường thịnh kinh tế. Làm ra cống hiến, Tô Dương gật gật đầu nói. Phương Nam một mực được xưng là thiên hạ giàu có chi địa. Bên trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, hiện tại Tô Châu cũng vẫn như cũ phồn hoa. Lý Kiều Kỳ cười nói, so với Thượng Hải khẳng định là so ra kém. Bất quá Tô Châu rất có con gái rượu khí chất. Đúng, Linh Nhi giống như cũng là Tô Châu người tới. Tô Dương cười cười, nói ra, đúng vậy a, đúng vậy a. Có thể Linh Nhi lúc này còn tại Trường Hà đâu. Khẳng định là không có cách nào cùng chúng ta gặp mặt. Một trận gió nhẹ thổi tới, để Lý Kiều Kỳ nhịn không được hai tay ôm vai, đánh cái dùng mình nói, lạnh quá a. Tô Dương cười cười, thân thủ đem Kỳ Kỳ đẹp mềm thân thể ôm vào trong ngực. Vừa cười vừa nói, không mặc áo khoác khẳng định sẽ có chút lạnh. Kỳ Kỳ ổ đến trong ngực nam nhân, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân. Bẻ quyết miệng nói, người ta biết ngươi thích ta ăn mặc như vậy cho nên mới mặc ít như thế. Ngươi nha, về sau nhất định muốn tốt với ta nha. Đương nhiên, Tô Dương cười cười. Bốn mắt nhìn nhau, thật sâu ngưng mắt nhìn cái kia đôi mắt sáng. Tâm thần dường như thoáng cái bị cặp kia đen trắng rõ ràng con người dẫn dắt đi qua. Cái kia lông mi dài chỗ ngoặt mà vểnh lên, đại mắt to sáng mà tròn, tựa như là hai sâu u đàm, tựa như ảo mộng mỹ. Kỳ Kỳ thân thể mảnh mai, một đôi chân vừa mảnh vừa dài, vòng eo cũng rất tinh tế. Duy chỉ có trước ngực một đôi sự vật phá lệ sung mãn. Nàng mỹ hảo trên thân đường cong mảy may lộ ra. Hơi mỏng vải vóc phía dưới nhô lên bày biện ra một cái hoàn mỹ hình dáng. Tô Dương trên cao nhìn xuống. Cứ như vậy yên tĩnh địa ngưng mắt nhìn mỹ nhân nhi cặp kia mỹ lệ mắt to. Lý Kiều Kỳ đồng dạng một không nháy mắt nhìn lấy Tô Dương ánh mắt. Ánh mắt hắn thâm thúy như bầu trời đêm đầy sao. Không biết tại sao, một trái tim dường như không bị khống chế bị hắn dẫn dắt đi qua. Tình cảnh này, mỹ nhân nhi quên ghi thời gian cùng địa điểm. Trong mắt chỉ có nam nhân này, mỹ nhân nhi lông mi nhẹ nhàng, chậm rãi nhắm mắt lại. Tô Dương cúi đầu, đối với cái kia phấn hồng sắc còn như thủy tinh đồng dạng môi. Nhẹ nhàng chậm rãi hôn đi xuống, hoa hồng thơm ngọt, đám mây hỗn tạp mềm, làm bốn môi kề nhau, nhấp nhô tình tại lẫn nhau ở giữa lưu động, thích như điện lưu, tại hai trái tim ở giữa lưu chuyển, làm Tô Dương buông ra cái kia mềm mại môi, ngưng mắt nhìn tấm kia mỹ lệ thoát tục mặt đẹp, cười nói, Kỳ Kỳ, ngươi thích ta sao? Lý Kiều Kỳ đối với Tô Dương nháy một con mắt, sau đó đột nhiên rời đi hắn ôm ấp, nghịch ngợm nói, ngươi truy ta, ngươi đuổi tới ta ta liền nói cho ngươi. Nhìn đến Kỳ Kỳ chậm rãi chạy xa bóng lưng, Tô Dương lớn tiếng một hô nói ra, ngươi chờ, ta tới. Hai người vui sướng âm thanh tại cái này trên bầu trời quanh quẩn, làm đến người qua đường đều quay đầu nhìn lấy bọn hắn. Một mặt tò mò cái gì sự tình làm đến bọn hắn vui vẻ như vậy. Một mặt lại đang hâm mộ bọn họ. Tuổi trẻ thật tốt, hiện tại cũng không phải là cái gì ngày nghỉ lễ. Thêm nữa nhiệt độ không khí có chút thấp, cho nên ngẫu trong vườn du khách cũng không phải là rất nhiều. Dạng này không khí vừa vặn thích hợp Tô Dương cùng Kỳ Kỳ loại này người yêu. Ít người địa phương mới có thể tùy ý làm bậy. Tô Dương một đường cố ý thả chậm cước bộ, luôn luôn tại nhanh muốn đuổi kịp thời điểm, lại làm cho nàng đào tẩu. hai người ngươi truy ta chạy đến cổ kim có tên Hàn Sơn Tử. Cái kia cổ lão mà Du Dương tiếng chuông đem Tô Dương cùng Lý Kiều Kỳ theo kích tình ly ra đến hiện. Thực bên trong, hai người ngẩng đầu nhìn lại, đầu tiên thấy là Hàn Sơn Tự bức tường tường. Tô Dương không tự chủ được ngâm lấy đường triều thi sĩ Trương Kế viết Phong Kiều Dạ Bạc. Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên, Giang Phong Ngư Hỏa Đối Sầu Miên, Cô Tô Thành Ngoại Hàn Sơn Tự, Dạ Bán Trung Thanh Đáo Khách Thuyền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.